Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Vòng thứ 3 tiết: Đối chiến khảo hạch. 55 vòng thứ 3 tiết: Đối chiến khảo hạch. Số 1 thí sinh ra sân. Quả nhiên, Pokemon cái gì? Vẫn là thông qua chiến đấu mới có thể thể hiện ra mị lực của hắn. Nhà chăn nuôi cải cách sau tăng thêm đối chiến khâu. Mặc dù nhà chăn nuôi hiệp hội nói là khảo hạch nhà chăn nuôi đối tự thân Pokemon bồi dưỡng tình huống, dù sao vô luận là vòng thứ nhất tiết vẫn là vòng thứ hai tiết khảo hạch, đều không có chân ướt chân giáo thao tác. Trận thứ hai khảo hạch bên trong mặc dù có khảo sát nhà chăn nuôi nhằm vào Pokemon, chế định có thể thực hành bồi dưỡng phương án, nhưng là phương án có thể hay không rất tốt chứng thực. Cái này tại nhà chăn nuôi chính mình Pokemon trên thân thể hiện đến rõ ràng nhất. Đương nhiên lần này cải cách có lẽ cũng có cường điệu. Nhà chăn nuôi đồng dạng cần có được nhất định sức chiến đấu. Dù sao giống sinh động tại Pokemon Contest trên sân khấu Pokemon nhà cân đối. Mấy năm gần đây nhà cân đối, hiệp hội cũng tại cải cách, cường điệu chân chính nhà cân đối. Theo đuổi không phải là có hoa không quả mỹ lệ. Sức chiến đấu đồng dạng phi thường trọng yếu. Ra đi. Vòng thứ ba tiết đối chiến khảo hạch là tại nhà chăn nuôi trong hiệp hội một chỗ sân đối chiến tiến hành. Bên sân có giống liên minh hội trường đồng dạng quan chiến ghế. Cái thứ ba đối chiến khảo hạch khâu là lần này sơ cấp nhà chăn nuôi đẳng cấp khảo hạch bên trong duy nhất công khai một bộ phận. Erika cùng tiểu mập mạp Kinsawara đang quan chiến tịch hàng trước nhất cướp được hai cái vị trí. Lúc này chính vẫy tay hưng phấn đất là Busora cố lên. Mặc dù Busora là cái thứ hai ra sân, trải qua trước hai vòng đào thải, lúc này sân đối chiến bên trên còn để lại tới chỉ có 13 cái thí sinh. Không biết cuối cùng có thể có mấy người có thể thông qua lần này sơ cấp nhà chăn nuôi đẳng cấp khảo hạch, bất quá cho dù là 13 cái thí sinh toàn bộ thông qua khảo hạch, đã được như nguyện thu hoạch được nhà chăn nuôi hiệp hội ban phát sơ cấp giấy chứng nhận. Khảo hạch này tỷ lệ thông qua cũng thấp đủ cho có chút dọa người. Dù sao mới đầu tham khảo thế nhưng là có hơn 100 người. Cuối cùng lại 10 không còn 1. Ra đi, đứng tại sân đối chiến một bên khác giám khảo. Từ phía sau trên kệ ngẫu nhiên gỡ xuống một viên Pokeball hướng trên sân ném đi. So tài một chút, chấm ngoặc kép, hoa, chấm ngoặc kép, ai, thật thảm, số một thí sinh Pokemon đồng bạn là một con hệ thảo Gloom. Không nghĩ tới giám khảo tùy tiện thả ra một con Pokemon. Lại là thuộc tính khắc chế Gloom hệ phi hành Pokemon, Pidgeotto. Quan chiến trên ghế đám người không khỏi vì cái này thí sinh bóp cổ tay thở dài. Quan chiến trên ghế ngoại trừ một chút là bên ngoài sang đây xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Phần lớn người xem vẫn là phía trước hai cái hiệp bị đào thải thí sinh. Pokemon thế giới lòng người tính thuần phác, cũng không có loại kia, đã ta đều bị đào thải. Ước gì tất cả những người khác cũng không thể thông qua, ý đồ xấu. Những người này vẫn là thật lòng hy vọng dưới thân thí sinh có thể thông qua khảo hạch. Tranh tài bắt đầu, trọng tài ra lệnh một tiếng, song phương cũng bắt đầu hành động. Pidgeotto sử dụng gas, gió xoáy, giám khảo bên này cũng không cùng thí sinh khách khí. Pidgeotto phát huy phi hành ưu thế, một đôi mạnh mẽ cánh dùng sức đập, gas, gió xoáy. 360 mức độ không góc chết đối thí sinh Gloom phát động công kích. Hệ thảo cùng hệ độc Gloom bồi dưỡng phương hướng đều là dùng ba phấn khống tràng. Sau đó dùng hệ thảo cùng hệ độc kỹ năng tiến hành viễn trình hỏa lực chuyển vận. Đối mặt Pidgeotto đối thủ như vậy, Gloom có chút không làm được gì cảm giác. Gloom sử dụng axit dịch hòa tan. Gloom nhà chăn nuôi là một cái xinh đẹp nữ sinh, có thể thông qua trước hai cái hiệp tấn cấp cửa thứ ba. Tại nhà chăn nuôi phương diện tu vi vẫn là đáng giá khẳng định. đối mặt Pizziotto Gas, gió xoáy, nữ sinh rất sáng suốt để Bloom sử dụng hệ độc axit dịch hòa tan. Mặc dù ứng đối phương thức đáng giá khen ngợi, nhưng là Bloom đối axit dịch hòa tan, kỹ năng độ thuần thục thật đúng là không dám lấy lòng. Không chỉ có kỹ năng đánh chặt, mà lại ra chiêu tốc độ thật sự là quá chậm. Tại Bussora nhãn lực cái này Bloom quả thực là yếu phát nổ. Đương nhiên lấy nhà chăn nuôi ánh mắt nhìn, cái này Bloom vẫn là bồi dưỡng đến coi như không tệ. Bành, Bloom tại Pizziotto một chiêu aerial A, yến phản, dưới, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Đối với kết quả này vô luận là Bloom nhà chăn nuôi, vẫn là bên ngoài sân người xem, cảm xúc không khỏi có chút xa xút. Dù sao trận đầu liền đào thải một cái nhà chăn nuôi. Xem ra cải cách sau nhà chăn nuôi khảo hạch biến thành khó hơn. Thông qua, hoa, chấm ngoặc kép, what, chấm ngoặc kép, nhìn xem kinh ngạc vô cùng người xem. Ở đây tất cả giám khảo trên mặt không khỏi lộ ra thú vị tiếu dung. Cuối cùng vẫn là có một nữ tính giám khảo đứng ra dơ giải thích đến. Vòng thứ ba tiết khảo sát nhà chăn nuôi đối tự thân Pokemon bồi dưỡng tình huống. Thông qua khảo hạch hay không, cùng phải chăng chiến thắng giám khảo cũng không có quá lớn quan hệ. Ác ác, chấm ngoặc kép, ua, chấm ngoặc kép, nghe được giám khảo giải thích, rất nhiều nhà chăn nuôi trực tiếp hưng phấn đến nhảy dựng lên. Pokemon đối chiến cũng không phải là bọn hắn cường hạng. Bình thường bọn hắn rất ít vì trong tay Pokemon làm đối chiến phương diện huấn luyện. Rất nhiều không am hiểu Pokemon đối chiến nhà chăn nuôi, tuyệt vọng đến độ không biết lần sau có thể hay không lại đến tham gia khảo hạch. Kết quả tình huống lại một lần nữa lớn đảo ngược. Từng cái trước đó bị đào thải thí sinh, trên mặt lần nữa lộ ra gọi là mộng tưởng cùng ánh sáng hy vọng. Khảo hạch thông qua hay không, cùng có thể hay không chiến thắng giám khảo không có quá lớn quan hệ. Ý là vẫn là có quan hệ lạc. Bất quá ta chú ý cái này làm gì? Chẳng lẽ so với Pokemon đối chiến, ta sẽ còn bại bởi một cái nhà chăn nuôi sao? Tâm tư linh hoạt Bussora trong nháy mắt bắt lấy cái này giám khảo trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa. Bất quá nghĩ đến từ căn bản nhất đi lên nói, chính mình không phải nhà chăn nuôi mà là Pokemon huấn luyện ra. Bussora không khỏi một trận buồn cười. Cảm giác chính mình đi tìm giám khảo cái này sơ hở trong lời nói, hoàn toàn chính là rất ngu ngốc hành vi. Mời số 2 thí sinh ra sân, lại một lần nữa bị toàn trường tất cả giám khảo nhìn chăm chú. Bussora trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Lúc này hắn làm sao không rõ, chính mình trước hai trận ưu dị biểu hiện đã thu được các giám khảo trọng điểm chú ý. Xem ra trước hai cái khâu khảo hạch còn không có để các ngươi kinh ngạc đủ a. Đây là còn muốn thụ tinh tiết tấu a, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.